Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 562, kinh ngạc. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Sở Tĩnh Bang trầm mặc, thậm chí, có loại nghĩ muốn thổ huyết xúc động, rõ ràng, khuôn mặt hung hăng run rẩy. Hắn sống mấy vạn tuổi, mặc kệ là nhân loại, còn là yêu thú. Thậm chí là linh tộc, chiến tộc vân vân loại này hy hữu chủng tộc tộc nhân. Hắn đều tiếp xúc qua, nhưng muốn nói càn rỡ. Tô Trần thuộc về đệ nhất. Giờ phút này, làm Tô Trần nói ra không phải muốn khiêu chiến Từ Tiêm, mà là muốn khiêu chiến Quân Lạc Ảnh thời điểm. Ngoại trừ Sở Tĩnh Bang, rõ ràng, Trần Kiếm Khung, Tần Ly, Tần Chính Trung, Kinh Viên, Tam Hoàng Tử, Thất Công Chúa vân vân những này đối với Tô Trần quan tâm người tu võ. Tất cả đều nín thở, sắc mặt nhanh chóng biến hóa, cho đến tái nhợt, Trần Kiếm Khung càng là hô. Tô Trần, nói cẩn thận, Tần Ly nóng nảy đều muốn khóc. Tô ca ca, ngươi đừng nói lung tung a. Mà ngoại trừ những này quan tâm Tô Trần người bên ngoài. Còn lại, toàn bộ tu võ tràng bên trên, hoàn toàn phẫn nộ, trào phúng, yên lặng ánh mắt, lại muốn khiêu chiến Quân Lạc Ảnh. Không biết tốt xấu, thật sự coi chính mình thắng tùy chỉ, thành nhạc, liền vô địch, tức giận nhất thuộc về Từ Tiêm. Từ Tiêm đều muốn đem nắm đấm của mình bóp nát, chưa từng chịu đến qua dạng này nhục nhã. Hắn bản cảm thấy Tô Trần muốn khiêu chiến chính mình đều là làm càn, không biết sống chết, không nghĩ tới, người Tô Trần căn bản chướng mắt chính mình, căn bản không có khiêu chiến chính mình hứng thú, Từ Tiêm sắc mặt khó coi so mặt chết, còn muốn khoa trương. Đôi mắt liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, muốn nuốt sống Tô Trần. Thánh Linh Thành, to lớn hắc huyền thạch dưới màn hình, hơn ngàn vạn người cùng nhau há to miệng. Ngốc ngốc há to mồm, lặng yên không tiếng động, cả đám đều phảng phất bị rút đi tư duy. Lan Tô không chịu nổi có chút choáng đầu, nếu không phải Cố Thu Thủy vịn, đều muốn ngã sấp xuống. Tô ca ca, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì a? Lan Tô ngay cả khóc đều không có nước mắt, trái tim nhỏ quất lấy, không biết làm sao, nàng vô cùng lo lắng. Chỉ cần không phải đồ đần, không phải mắt mù, đều có thể nhìn ra được Quân Lạc Ảnh đến cùng là như thế nào vô địch. Như thế nào không thể chiến thắng a? Tô ca ca vì sao nhất định phải bốc lên nguy hiểm? Không sai, cũng chính là cái này một giây. Quân Lạc Ảnh rốt cục nghiêm túc nhìn về hướng Tô Trần. Lại là phun ra như vậy hai chữ. Tô Trần lựa chọn, để nàng phi thường ngoài ý muốn. Nhưng cũng cực kỳ thưởng thức, người tu võ, không sợ yếu, liền sợ ném đi một viên dũng trèo cao phong tâm. Tô Trần cũng nhìn thoáng qua Quân Lạc Ảnh, gật đầu ra hiệu, sau đó, hướng thẳng đến đấu võ đài đi đến. Thật sự là hắn không có bao nhiêu nắm chắc, nhưng, vẫn là phải chiến, không chiến, làm sao sẽ biết nhất định sẽ thua. Tô Trần hướng phía đấu võ đài đi đến đồng thời, Quân Lạc Ảnh cũng hướng phía đấu võ đài đi đến. Rất nhanh, đấu võ đài bên trên, Tô Trần cùng Quân Lạc Ảnh cách xa nhau 10 mét. Đối mặt, mặc dù Quân Lạc Ảnh rất đẹp, đủ để cùng với Nạp Lan Khuynh Thành, Độc Cô Y, Dư Quân Lạc, Văn Nhân Lộng Nguyệt loại này Tô Trần kiếp trước kiếp này gặp qua cấp cao nhất Khuynh Quốc Khuynh Thành mỹ nữ đánh đồng. Nhưng giờ khắc này Tô Trần một tia ý khác đều không có. Quân Lạc Ảnh lại đẹp, đó cũng là cực hạn nguy hiểm. Hắn muốn 100% chú ý, thậm chí 200% tập trung tinh thần, khả năng mới có thể có một chút thắng được cơ hội. Rốt cục, tại xác định Tô Trần không phải nói đùa về sau, Sở Tĩnh Bang nói, bắt đầu đi. Trầm mặc một cái chớp mắt, hắn lại nói, không cho phép chết người. Hắn đây là tại nói cho Quân Lạc Ảnh,

kia linh tức tia sáng liền hướng phía trọng thần kiếm mà đi. Tô Trần kinh hãi, Quân Lạc Ảnh muốn làm cái gì? Cái này linh tức tia sáng nhìn lên tới liền cùng một đạo dây thừng đồng dạng. Có thể trải qua được chính mình trọng thần kiếm sao? Nhất là hắn trọn vẹn dùng 8.000 long chi lực a. Đang làm Tô Trần kinh hãi thậm chí cảm thấy Quân Lạc Ảnh muốn thời điểm nguy hiểm. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.